Tu La Vũ Thần, chương 3754, Sở Phong bị áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng kỳ thật, Thiên Cơ Tôn giả không phải một cái hẹp hòi người, thậm chí hắn vậy cũng không ghét Sở Phong nếu không lúc trước, hắn đo ra tiên đoán chi chiến thời điểm, vậy sẽ không cố ý giấu giếm, thậm chí, hắn bây giờ cố ý đem lời tiên đoán này kết cục thả ra, liền là hy vọng Sở Phong có thể biết khó mà lui. Nói cho cùng, Thiên Cơ Tôn giả vẫn là một cái thiện lương người, chí ít hắn không hỏng. Chỉ bất quá Thiên Cơ Tôn giả nhất không thể chịu đựng được một việc, đó chính là hắn tiên đoán gặp chất vấn. Với hắn mà nói, tiên đoán chính là tín ngưỡng, là không thể khinh nhờn, cũng là không có thể nghi ngờ. Mà Sở Phong, tựa hồ cũng là biết Thiên Cơ Tôn giả ý nghĩ, cho nên hắn cũng không có khiêu khích Thiên Cơ Tôn giả, hắn bất quá là đang gây hấn với cái gọi là tiên đoán thôi. Sở Phong cũng không tin tiên đoán, bởi vì hắn không nhận mệnh. Nhưng kỳ thật đối với Thiên Cơ Tôn giả, Sở Phong cũng vẫn là đáp lại tôn trọng. Sở Phong, ngươi còn thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, Lệnh Hồ Hồng Phi nói với Sở Phong. Tiên đoán loại vật này, nếu là thả trên thân người khác, ta Sở Phong có lẽ sẽ tin, nhưng nếu là rơi trên người mình, ta liền sẽ không tin. Bởi vì ta Sở Phong mệnh, từ ta tự mình làm chủ. Ta nếu là nhận mệnh lời nói, hôm nay cũng liền sẽ không đứng ở chỗ này. Mà hẳn là tại tổ võ hạ giới nhị đẳng trong tông môn, làm lấy một cái không đáng chú ý ngoại môn đệ tử. Sở Phong cười nhạt nói. Mà nghe nói lời này, chớ nói ở đây lòng người thần khẽ động, trong lúc mơ hồ nghĩ đến cái gì. Ngay cả Sở thị thiên tộc các vị tộc nhân, cũng là như thế, trong lòng bọn họ càng là hiện ra tự trách cảm xúc. Nhất là Sở thị thiên tộc tộc trưởng, tại trên mặt hắn, càng là hiện ra thật sâu hổ thẹn. Sở Phong chính là từ hạ giới mà đến, hắn đoạn đường này, tự nhiên là trải qua ngàn khó vạn hiểm. Bởi vì, hắn cũng không phải sống ở che chở cho lớn lên, mà là bằng vào một người, một bước một cái dấu chân, giết trở lại đến. Nếu như nhận mệnh, hắn xác thực đi không đến hôm nay một bước này. Tốt một cái không nhận mệnh, đã như vậy, vậy hôm nay ta đã thu mạng ngươi. Lệnh Hồ Hồng Phi trong lúc nói chuyện, liền bước chân đạp mạnh, ra tay với Sở Phong. Hắn cùng Sở Phong vốn là khoảng cách rất gần, cho nên thế công chớp mắt đã tới. Hắn không có thi triển bất luận cái gì kỹ pháp, chỉ là đơn thuần công phu quyền cước. Thế nhưng là hắn nắm đấm, lại tựa như khai sơn phách địa thiết chùy, hắn chân, càng là quét ngang hư không roi sắt. Hắn toàn thân, đều là có sức mạnh mang tính chất hủy diệt lợi khí, nếu là bị đánh trúng một chiêu, sợ là muốn không chết cũng tàn phế. Nhưng, Sở Phong cũng không phải hạng người tầm thường. Đối mặt Lệnh Hồ Hồng Phi hung mãnh thế công, Sở Phong không tránh, ngược lại bước chân liên tục bước ra, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Keng keng keng, hai người rõ ràng là nhục thân thân thể, thế nhưng là thân thể đụng vào, lại phát ra như sắt thép âm thanh minh. Sở Phong cùng Lệnh Hồ Hồng Phi, chiến lực đều là đỉnh cấp, vô luận là tốc độ cùng lực lượng, đều là khác biệt không lớn. Hai người ngươi tới ta đi, thắng bại khó điểm. Lợi hại, quả nhiên, hai vị này mới là tổ võ tinh vực nhất thiên tài đứng đầu. Nhìn xem Sở Phong cùng Lệnh Hồ Hồng Phi giao thủ, mọi người không khỏi hồi tưởng lại, lúc trước Sở Linh Khê cùng Lệnh Hồ Hồng Phi giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, hai người tu vi cùng là tứ phẩm tôn giả, thế nhưng là Sở Linh Khê thế công, lại bị Lệnh Hồ Hồng Phi nhẹ nhõm tránh né. Tận quản, lúc này Lệnh Hồ Hồng Phi cũng không có bị Sở Phong gây thương tích đến, thế nhưng là chỉ ít hai người bọn họ đánh có đến có về. Sở Phong mặc dù không cách nào làm bị thương Lệnh Hồ Hồng Phi, nhưng là đồng dạng, Lệnh Hồ Hồng Phi vậy đồng dạng không cách nào làm bị thương Sở Phong. Không giống Sở Linh Khê, bất quá là Lệnh Hồ Hồng Phi một đạo uy áp, liền trực tiếp đưa nàng đánh bại. Sở Phong chiến lực giống như lại tăng cường. Vẫn là nói, ngày đó hắn cùng ta luận bàn thời điểm, thật ẩn giấu đi nhiều như vậy. Nhìn xem Sở Phong cùng Lệnh Hồ Hồng Phi chiến đấu, Sở Linh Khê thấp giọng nói ra. Hẳn là tăng cường. Sở Linh Khê bên cạnh Cổ Minh Diên nói ra, mẫu thân, ngài vì sao như thế xác định? Sở Linh Khê hỏi, Lệnh Hồ Hồng Phi trên thân, có nói không rõ ràng biến hóa, ngươi cùng hắn giao thủ qua, ngươi hẳn là cảm thấy hắn biến hóa. Không qua Sở Phong trên thân, hiện tại vậy xuất hiện loại biến hóa này, mặc dù không biết Sở Phong đã trải qua cái gì, nhưng là hiện tại hắn xác thực mạnh lên rất nhiều. Mà hắn tu vi tăng cường, chính là tốt nhất chứng minh. Cổ Minh Diên nói ra. Cho nên ta cùng gia hỏa này chênh lệch lại bị kéo ra a, Sở Linh Khê lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt trở nên phức tạp. Nhưng là, nàng cũng không hội bởi vì chính mình thực lực không bằng Sở Phong, đi hy vọng Sở Phong biến yếu. Tương phản, nàng hiện tại chỉ hy vọng Sở Phong trở nên càng ngày càng mạnh, so với nàng nhìn thấy mạnh, so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn. Chỉ có như thế, Sở Phong mới có thể thắng qua cái này sâu không lường được lệnh Hồ Hồng Phi. Không đúng, Sở Phong hắn tựa hồ có chút không chịu nổi. Nhưng mà, theo cả hai giao phong không ngừng kéo dài, mọi người phát hiện hai người không còn là thế cân bằng, cái kia thắng lợi thiên bình, bắt đầu có khuynh hướng lệnh Hồ Hồng Phi. Tận quản, lệnh Hồ Hồng Phi thế công, hoặc là bị Sở Phong ngăn lại, hoặc là bị Sở Phong tránh né, Sở Phong hắn vẫn không có thụ thương. Nhưng là, hắn nhưng biểu hiện ra gian nan chi thế. Xem ra, vẫn là có khoảng cách a, nhìn xem Sở Phong bắt đầu bại lui, từ hơi có chống đỡ hết nổi, đến bị lệnh Hồ Hồng Phi đè lên đánh, mọi người trong lòng cũng là cảm thấy, thiên cơ tôn giả tiên đoán, khả năng thật sự muốn thành sự thật. Tận quản Sở Phong cũng rất mạnh, nhưng cực kỳ đáng tiếc, lệnh Hồ Hồng Phi lại càng mạnh. Bằng không, vẫn là ta xuất thủ trừng trị hắn a, nhưng mà, ngay tại Sở Phong bại lui thời khắc, lại có một thanh âm ánh vào Sở Phong tai màn. Đạo thanh âm này, cũng không phải là bí mật truyền âm, nhưng cũng chỉ có Sở Phong có thể nghe được. Bởi vì, đây là tới từ giới linh trong không gian thanh âm. Nha đầu, ngươi đã tỉnh. Lúc trước, Sở Phong vội vàng cùng lệnh Hồ Hồng Phi giao chiến, căn bản không có cố kỵ giới linh trong không gian tình huống. Nhưng bây giờ Sở Phong phát hiện, nguyên lai là Vũ Sa cái nha đầu kia, rốt cục tu luyện thành công, thức tỉnh đi qua. Đồng thời lúc này cái nha đầu này cũng là có nhất định thu hoạch, nàng tu vi đã đột phá đến tứ phẩm tôn giả. Liên tục đột phá tam phẩm tu vi, dạng này thu hoạch có thể nói là cực điểm. Nghĩ không ra, cái kia nho nhỏ thiên địa kỳ vật đối ngươi lại có lớn như vậy trợ giúp. Lúc này, Sở Phong cao hứng phi thường, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, trong lúc vô tình thu hoạch sẽ dành cho Vũ Sa lớn như vậy trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, cái nha đầu này, thế nhưng là có được nghịch chiến tam phẩm chiến lực. Đồng thời, nàng còn có thể triệu hồi ra một thớt màu đen chiến mã, cái kia chiến mã vừa ra, nàng có thể tổng cộng thu hoạch được nghịch chiến tứ phẩm chiến lực. Ngày đó, cái nha đầu này, liền là bằng vào cường đại nghịch thiên chiến lực lấy nhất phẩm tôn giả tu vi, mạnh mẽ cùng nhị phẩm tôn giả lệnh Hồ Hồng Phi, chiến trở thành ngang tay. Ta nhìn ngươi đối phó hắn có chút cố hết sức, không bằng trực tiếp để cho ta tới đối phó hắn a, coi như, ngươi giúp ta cầm tới cái kia tài nguyên tu luyện về tả. Vũ Sa nói ra, thế mà bị coi thường, nha đầu hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi chủ nhân ta bản sự. Bang, Sở Phong trong lúc nói chuyện, cổ tay chuyển một cái, trong tay hắn liền xuất hiện nửa thành tôn binh. Nửa thành tôn binh nơi tay, Sở Phong tu vi lập tức tăng nhiều, nguyên bản bị áp chế hắn, lập tức nghịch chuyển tình thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.